Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, mạnh lên tâm, khi đó nàng vừa mới thành vì sơ cấp ma pháp sư, sơ bộ nắm giữ các loại sơ cấp công kích ma pháp. Sau đó lão sư cho nàng bố trí một cái nhiệm vụ, làm cho nàng đi nô ca rừng rậm tìm tới quy định đồ vật mang về. Một lần kia nàng cũng không biết lão sư liền lặng lẽ đi theo phía sau của nàng bảo đảm tính mạng của nàng an toàn. Chỉ có tại nàng gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới sẽ ra tay. Đồng thời cũng là đối với nàng tiến hành quan sát khảo hạch. Tại nô ca trong rừng rậm, nàng trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Có đến vài lần đều tần lâm tử vong. Nhưng là cuối cùng sống sót đều là nàng. Tại nàng rời đi nô ca rừng rậm lúc, không chỉ có tìm được nhiệm vụ yêu cầu các loại đồ vật, còn ma luyện kỹ xảo chiến đấu sâu hơn đối với ma pháp lĩnh ngộ. Quan trọng hơn là một lần kia nàng xác định muốn trở thành cường giả tâm. Mấy lần nhiều lần chết làm cho nàng biết chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể thong dong đối với bất kỳ cái gì sự vật, mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Thế nhưng là đến địa cầu thời gian 10 năm bên trong nàng quá mức an giật, không có ma pháp, nàng minh tưởng thời gian rõ ràng so kiếp trước ít hơn nhiều, mà lại căn bản không có nghĩ như thế nào qua về sau dự định. Đặc biệt là cường đại tinh thần lực để ôn giao tại phần lớn thời gian bên trong luôn luôn tự do ở cái thế giới này bên ngoài. Nàng luôn luôn mang theo người đứng xem tâm tính lặng lẽ quan sát đến thế giới này hết thảy. Cứ việc nàng một mực nói mình muốn dung nhập, hảo hảo qua hết một thế này. Nhưng là trong nội tâm nàng biết, nội tâm của nàng cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng còn là tưởng niệm cuộc sống trước kia. Về sau tận thế, ban đầu ôn giao cũng không có đem nó quá mức coi là chuyện đáng kể. Nàng giống như là tìm được một cái mới đồ chơi, tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt, nhìn xem cái mặt thế này đến tột cùng lại biến thành như thế nào. Theo thời gian trôi qua, một lần kia tinh thần lực tăng trưởng, làm cho nàng phát hiện mình biến hóa của tâm cảnh. Nàng cũng không muốn nàng suy nghĩ như vậy thờ ơ. Một lần kia, nàng cũng quyết định hào hào tu luyện dị năng, cố gắng đề cao thực lực bản thân. Hiện tại, ôn giao nhớ tới tại Trác Sơn phát hiện cái kia một mảng lớn mỏ tinh thạch mạch. Nàng luôn cảm thấy đây không phải một chuyện đơn giản, nhất định cùng tận thế có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là, chân tướng bị tầng tầng sương mù bao phủ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu như không có cường đại tinh thần lực, nàng bây giờ cũng bất quá là so những người khác mạnh một chút thôi. Nhưng là phát hiện các loại đồ vật làm cho nàng cảm thấy một loại cấp bách cảm giác. Nàng nghĩ nàng cần phải cố gắng mạnh lên, không chỉ là tinh thần lực, càng là dị năng. Tựa như đã từng học tập ma pháp đồng dạng chỗ nghĩ như vậy, tu luyện dị năng thẳng đến đứng ở thực lực nhất đỉnh cao. Khi đó, nhất lực hàng thập hội, mặc kệ là như thế nào âm mưu, nàng tin tưởng nàng sẽ có đầy đủ lòng tin cùng thực lực đi đối mặt. Ôn giao cảm thấy, mình có lẽ lần nữa tìm được lúc trước cái loại cảm giác này. Tìm được thuộc về mình viên kia khát vọng mạnh lên tâm. Kết ôn giao cảm giác mình tinh thần hải có đồ vật gì tan vỡ. Nhưng là nàng tuyệt không bối rối. Nàng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, thong dong mặt quay về phía mình tinh thần hải bên trong thao thiên cự lãng. Theo tinh thần lực một đợt lại một đợt xung kích, ôn giao cảm giác có cái gì hoàn toàn bị đánh vỡ. Tinh thần của nàng lực phi nhanh bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời Giữa thiên địa đại lượng năng lượng cũng hướng Ôn Dao vị trí dũng mãnh lao tới. Tranh nhau chen lấn tràn vào Ôn Dao trong cơ thể. Trong sơn cốc thổi lên từng đợt gió lớn. Ôn Dao trên không thậm chí xuất hiện một cái nhàn nhạt mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Nho nhỏ cùng Mạn Mạn cảm nhận được chung quanh biến hóa. Mặc dù không biết chủ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết bây giờ đối với chủ nhân đến nói rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hai thú liếc nhau, đều trong nháy mắt khôi phục bản thể lớn nhỏ. Cách Ôn Dao gần 10 mét khoảng cách, một trái một phải canh giữ ở bên người nàng vì nàng hộ pháp. Ôn Dao hiện tại lâm vào một loại rất cảm giác huyền diệu. Nàng cũng nói không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng dựa theo trước đó Ôn Trác cho kinh mạch của nàng đồ một lần vận hành. Không ngừng đánh thẳng vào mấy kinh mạch. Vào thời khắc ấy, thời gian giống như đã mất đi ý nghĩa. Ôn Dao cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tốc độ trước đó chưa từng có hấp thu năng lượng trong thiên địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Ôn Dao cảm giác được tinh thần lực tăng trưởng chậm rãi đình chỉ. Thân năng lượng trong cơ thể cũng lâm vào trạng thái bão hòa. Thế là nàng thu hồi tinh thần lực, từ từ mở mắt, phát hiện nguyên bản sáng tỏ sơn cốc đã ảm đạm xuống. Lại qua không được bao lâu trời sắp tối rồi, đang chuẩn bị đứng dậy, ùng ục, ngoặc kép, bụng phát ra từng đợt kháng nghị, hoàn toàn không giống như là chỉ đói một trận dáng vẻ. Hỏi thăm nho nhỏ, quả nhiên, cái này đã là ngày hôm sau xế chiều, nhìn xem sắp sắc trời tối xuống, bây giờ đi về cũng không kịp, dù sao đại hoàng không ở. Chỉ có thể ở sơn cốc này qua cả đêm. Monster sơn cốc ban đêm nhiệt độ so địa phương khác ngọn nguồn rất nhiều. Ôn Dao tìm được một cái bỏ trống sơn động, thoáng quét dọn một phen, cũng dâng lên một đống lửa, đem ngày hôm nay cắt gọn biến dị hoa báo thịt lấy ra làm bữa tối. Ăn uống no đủ về sau, Ôn Dao lúc này mới có thời gian đến quan sát thân thể của mình biến hóa. Đầu tiên là tinh thần lực. Không cần phải nói, cái này tăng trưởng quả thực tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn. Bù đắp được nàng nhiều năm như vậy chậm rãi tăng trưởng tinh thần lực tổng cộng. Nàng cảm thấy cái này tinh thần lực cách ma đạo sư cũng không xa. Vừa mới cầm đồ vật thời điểm, Ôn Dao phát hiện chiếc nhẫn không gian lớn thêm không ít. Mặc dù cùng trước kia lớn nhỏ vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nhưng là cũng từ 200 nhiều lập phương biến thành gần 300 lập phương. Có thể sắp xếp đồ vật lập tức nhiều thật nhiều. Dị năng từ tứ giai biến thành ngũ giai. Mà lại Ôn Dao cảm thấy còn không phải ngũ giai sơ kỳ, không sai biệt lắm đến trung hậu kỳ, nói không chừng tại qua không được bao lâu lại muốn lên cấp. Bất quá, cái này cũng nhờ vào nơi này năng lượng độ dày độ tinh khiết quá cao. Nếu là ở căn cứ, Ôn Dao cảm thấy khả năng cũng liền khó khăn lắm đột phá đi. Bất quá năng lượng tăng trưởng quá nhanh, nàng còn cần tốn thời gian tiếp tục thuần thục cùng nắm giữ dị năng của mình. Xem ra, đại hoàng ngủ say thời gian cũng không tính kém nha. Ngày thứ hai trở về lại bị ngữ điệp của trách vài câu. Sau khi nói xong, ngữ điệp nhìn xem Ôn Dao muốn nói lại thôi. Tựa hồ không biết ứng làm như thế nào mở miệng. Thế nào, Ôn Dao chủ động hỏi. Chính là cảm giác Dao Dao ngươi tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Do dự trải qua, ngữ điệp vẫn là mở miệng, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào thay đổi. Chính là cảm giác không đồng dạng. Ân, tiểu ảnh cũng đồng ý quan điểm của ta, không có gì không đồng dạng. Ôn Dao thản nhiên mở miệng. đồng thời đem mang về một chút đông tây giao cho nàng. Ân Ngữ Điệp tựa hồ say mê xuống chù. Sau đó Ôn Dao hướng dưới cây bồ đề đi đến, chuẩn bị nhìn xem đại hoàng tiến giai tình huống như thế nào. Đại hoàng nhìn qua cũng không có gì thay đổi, vẫn là ghé vào dưới cây bồ đề ngủ say, tĩnh như tại mấy bước địa phương xa quét lấy lá rụng. A-di, Đà Phật, tiểu thí chủ nhìn qua tựa hồ có chút khác biệt, giống như nghĩ thông suốt một ít sự tình, tĩnh như dừng lại quét rác động tác. Nhìn qua Ôn Dao nhạt vừa cười vừa nói, Ôn Dao liếc mắt, không để ý đến tĩnh như, tiếp tục quan sát đến đại hoàng. Nghĩ tới nơi đây cùng tiểu thí chủ cực kỳ hữu duyên, có lẽ Ôn Dao không yên lòng hồi đáp, có nhân mới có quả, đây là tiểu thí chủ phúc báo, ha ha. Hoàn toàn không muốn cùng tĩnh như nói chuyện phiếm, Ôn Dao kiểm tra xong, xác định đại hoàng khả năng còn có chừng một tuần lễ thời gian liền có thể sau khi tỉnh lại, xoay người rời đi. Nàng chuyện cần làm còn có không ít, không rảnh cùng lão hòa thượng đàm Phật đàm nhân quả. Nhìn xem Ôn Dao bóng lưng, tĩnh như lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục lấy thanh quét lá rụng động tác, yên tĩnh lại tường hòa, tựa hồ không có chuyện gì vật có thể gây nên nội tâm của hắn gợn sóng. Converter, lắc mê trang, hết chương.